Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123, nhân sinh bên thắng còn phí cái gì kình a. Bạch Hạo Nam về khiên nghiêu kia ngủ, bình tĩnh mà xem xét trong lòng của hắn tối có phân lượng đoán chừng cũng là khiên nghiêu. Hắn mới không quan tâm mấy vị kia nữ tử có thể hay không nhảy lầu hoặc là vô thanh vô tức biến mất. Đâu, hắn cũng là tâm lớn, chỉ bất quá khiên nghiêu còn chỗ đang thống khổ trạng thái bên trong. Không muốn nói chuyện, dù là bác sĩ đưa cho hắn một lần nữa kiểm tra tổn thương hoạn. Chẩn đoán chính xác là xương bắp chân nứt, chỉ cần lại cố định 1-2 tháng liền có thể xuống đất. Cũng không thể vãn hồi dù là một chút xíu tâm tình. Bạch Hạo Nam là cho tới bây giờ chưa có thử qua thất tình hoặc là tình cảm phá diệt. Cũng có thể nói hắn cho tới bây giờ chính là vì phòng ngừa mình rớt xuống mức độ này. Không những không đồng tình an ủi, còn hi hi ha ha chế nhạo trêu chọc mình đáng thương huynh đệ. Tùy tiện tìm đem công nghệ cây quạt trong phòng đối khiên nghiêu nhảy buồn cười dân tộc Thái múa. Uốn qua uốn lại sứt sẹo động tác. Để khiên nghiêu từ đầu đến cuối không có cách nào đắm chìm đến hối hận cảm xúc bên trong đi. Không thể không gầm thét. Già Nam, ngươi cái trùng, đừng đùa lão tử cười. Sau đó dùng sức kéo cái chăn che kín mình quay người không lên tiếng. Bạch Hạo Nam đành phải cùng Ada chơi. Ada thế mà biết cắn hắn ống quần đi vu gia lý bên kia. Xem ra nó thật có nhạy cảm khứu giác cùng thông minh đầu não. Bạch Hạo Nam chỉ lặng lẽ hỗ trợ đóng cửa lại, liền trở lại nhìn bên này lấy khiên nghiêu đi ngủ. Hắn chỉ sợ con hàng này có cái gì nghĩ quẩn. Còn tốt, sáng sớm hôm sau tất cả mọi người còn sống. Đương nhiên tất cả mọi người sắc mặt đều không tốt. A, ngoại trừ kia thiếu thông minh Lý Lâm. Hoan Thiên Hỷ Địa đổi lại trợ lý đưa tới y phục. Vu Gia Lý dù là lại một mực mang theo lạnh lùng mặt còn không nhìn Bạch Hạo Nam. Nhưng chính là sẽ cho nam nhân lưu đủ mặt mũi. Đều là không rẻ bảng hiệu hàng. Hơn nữa còn không giống nhau. Trợ lý nhãn lực không tệ. Đại khái kích thước cũng không có vấn đề gì. Ngay cả khiên nghiêu đều có rất không tệ áo thun áo sơ mi. Liền Bạch Hạo Nam không có. Vu Gia Lý rõ ràng biểu đạt ra không cao hứng. Có lẽ đêm qua Bạch Hạo Nam qua khứ dỗ dành liền sẽ tốt đi một chút đi. Dù sao Trần Mỹ Quyên các nàng thay đổi y phục, lại nhìn Bạch Hạo Nam cùng Vu lão bản ánh mắt đều không quá đồng dạng. Tối thiểu biết Kiến Quốc lần này đem hắn ông chủ đắc tội thấu. Khả năng tối hôm qua gấp bội hống đều không có hống vui vẻ. Ở trước mặt mà rốt cục không có gì đặc thù thân mật động tác. Đương nhiên, Lý Lâm là sẽ không cân nhắc những này. Buổi sáng đi ăn khách sạn 5 sao điểm tâm buffet đã vui thành mà. Để Tiểu Uyển ánh mắt của các nàng đều trở nên rất kỳ quái. Không biết là hâm mộ vẫn là đáng thương đứa nhỏ này. Nếu như một mực ở tại khách sạn 5 sao, Vu lão bản khẳng định là sẽ không cau mày. Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi khách sạn này có phải hay không cũng là Vu gia đầu tư. Bởi vì cảm giác bảo an nhân viên mặc cùng gia chính đại hạ không sai biệt lắm. Mà lại tất cả đều là mới đổi cảm giác. Ta đi, thuê cái phòng ở. Vu Gia Lý tuyệt đối không nhìn hắn. Người thật đúng là định đem những nữ nhân này đều nuôi. Người không cảm thấy hoang đường sao? Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì. Kiện thân trung tâm cũng muốn nhân thủ nha. Ta cam đoan không cùng với các nàng lên giường. Kia là tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Hiện tại lại làm loạn, liền có chút khi dễ người. Vu Gia Lý vẫn là chịu đựng không ngẩng đầu lên. Đây là sự tình của ngươi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi xí nghiệp mình quản lý. Ta tới phòng làm việc. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì. Thế giới này không phải thiếu ngươi liền không có cách nào vận chuyển. Bạch Hạo Nam vội vàng nịnh. Nọt đưa ông chủ đến cửa tửu điếm, trông thấy chiếc kia màu vàng sáng xe Hammer đã ngừng tại cửa ra vào. Mặt khác chiếc kia Bentley là tới đón Vu Gia Lý. Đến Gia Chính Đại Hạ mới hơn 100 mét. Cái này phổ bay. Bạch Hạo Nam còn khúm núm hỗ trợ lái xe cửa sau. Vu Gia Lý dùng sức để cho mình lạnh lùng đến đâu chút. Lão Bạch, ngươi quá bản thân. Ngươi cho rằng thế giới này đều phải thuận ngươi. Ngươi chính là thần tượng kịch nhân vật nam chính. Chỉ cần ngươi muốn, nữ nhân tiền mặt đều sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng thế giới này không phải như vậy. Không phải tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Không phải tất cả mọi người hẳn là thích ngươi. Ngươi không chút nào trân quý ngươi lấy được hết thảy. Nếu như ngươi để loại ưu thế này tiêu hao hầu như không còn, lại nhận vận mệnh tàn khốc nhất trừng phạt. Ngươi minh bạch sao? Bạch Hạo Nam cúi đầu khom lưng đưa Vu Gia Lý ngồi vào đi. Miệng đầy tốt tốt tốt, nhưng ngay cả bên cạnh tiếp khách tiểu đệ khả năng đều có thể nghe được hắn qua loa. Càng để ý Hoan Thiên Hỷ Địa tiếp nhận lái xe dâng lên xe Hammer chìa khóa. Nhiệt tình đứng tại cửa tửu điếm phất tay đưa Bentley rời đi. Kỳ thật Bentley vừa mở động, Vu Gia Lý liền vội vàng lặng lẽ quay đầu ghé vào cửa sau nhìn. Nhìn xem cái kia coi như lớn lên đẹp trai nam nhân đứng tại kia. Bạch Hạo Nam cũng không có như cùng hắn biểu hiện được vội vã như vậy. Có chút cười ngây ngô đứng tại kia nhìn đỉnh cấp xe sang trọng mở đến sát vách cửa đại lâu. Ánh mắt càng tại đường phố đối diện Vu Gia 8 tầng trên lầu dừng lại trong chốc lát. Trên mặt lộ ra điểm biểu tình gì, còn rất nhanh đưa tay bịt miệng lại. Sau đó mới cà lơ phất phơ dùng ngón tay mặc chìa khóa xe đi lòng vòng về đại đường đi. Vu Gia Lý ánh mắt vẫn có chút si mê. Là rất đẹp trai nha. Dù là quần áo trên người dày cộng lại không tới 100 khối. Một bộ nghèo túng dáng vẻ. Nhưng chỉ bằng Bạch Hạo Nam vẻ mặt này phái đoàn. Còn có trên tay đi dạo chìa khóa. Trong tửu điếm phục vụ viên từng cái đều là cung kính. Nhìn hắn như cái nhà giàu mới nổi, giống như đi đến đại sảnh khu nghỉ ngơi. 6 cái cô nương cùng Khiên Nghiêu đều ngồi ở kia. Chỉ là trừ Lý Lâm cái này, tất cả mọi người qua đường đều sẽ nhìn lén ngốc nữa. 6 người khác đều là ngơ ngác. Bất quá Tiểu Uyển ánh mắt ngược lại là một mực treo trên người Bạch Hạo Nam. Nhìn hắn đến gần lập tức đứng dậy, kéo theo mấy vị khác cũng đứng dậy. Khiên Nghiêu mắt trợn trắng. Dù là không có tham dự qua một ngày bán hàng đa cấp công việc, hắn nằm tại kia cũng nghe ròng rã 2 tháng. Biết những nữ nhân này đều mẹ nó có bệnh. Bạch Hạo Nam tận lực nghĩ biến mất tất cả bán hàng đa cấp vết tích. Ngoạn tàu, trông thấy đại lão bản xe không? Bentley, một cỗ liền hơn 400 vạn. Kia thứ gì lớn tổng mỗi ngày nói khoác mình tài sản mấy ngàn vạn quá trăm triệu. Một chiếc BMW 5 hệ còn muốn từng cái vụng trộm đổi để đổi lại biểu hiện ra là xe của mình. Biển số xe đều không đổi, ta đều không hiếm đến cười. Đây mới là ông chủ lái xe. Thấy không, lớn tổng nhóm cũng liền lừa gạt một chút người nghèo. Đi, đi công ty của ta nhìn một chút. Mặc dù mở không dậy nổi Bentley, ta như vậy dù sao cũng hơn 100 vạn. Chỉ bất quá đáng tiếc vẫn là ông chủ mở cho ta. Ai kêu ta dáng dấp đẹp trai đâu. Cũng liền Lý Lâm phối hợp hắn cái này không buồn cười trò cười. Kỳ thật ngươi có thể đem tóc cùng râu ria sửa một cái. Ta sẽ tu bổ. Nếu có công cụ, Bạch Hạo Nam trông thấy nàng liền tức giận. Về nhà đi có được hay không? Bên ngoài cực kỳ phức tạp, rất hắc ám. Đi về nhà hào hào cùng cha mẹ ngươi ngốc cùng một chỗ. Tìm người thành thật gà. Đừng đi ra mù lăn lộn. Người thành thật vừa thống khổ khép hờ con mắt. Lý Lâm tranh thủ thời gian nũng nịu. Sao nha, nàng là kiện màu đen đặt cơ sở quá gối liền thân váy. Lấy Bạch Hạo Nam ánh mắt, tối thiểu cũng phải là 700-800 đi lên thanh xuân thiếu nữ nhãn hiệu giá vị. Mặc dù không có bất luận cái gì tính sao cảm giác nguyên tố, cũng không có tất chân, nhưng vẫn là lồi hiện ra cái này đông bắc cô nàng cao gầy, trắng nõn cùng ánh nắng. Đúng, khả năng ông chủ không nói, kia trợ lý liền không có mua giày. Cùng những người khác hôm qua mặc cái gì hôm nay liền mặc cái gì khác biệt. Lý Lâm mới không mặc trước đó trang phục nghề nghiệp giày cao gót đâu. Mang lấy khách sạn cao cấp duy nhất một lần bông vải dép lê. Liền là cái mềm manh muội tử tiêu chuẩn cách ăn mặc. Hiện tại còn cần ngọt ngào nhu hòa manh manh thanh âm nói cái này thô kệch hào phóng đông bắc lời. Nói, không thể không nói, liền ba chữ, đều có thể mang ra rất cường liệt tương phản manh hiệu quả. Bạch Hạo Nam xương cốt đều xốp giòn. A, được được được, ngài tùy tiện, đừng đụng ta, cẩn thận ta đem ngươi làm thành hôm qua mở cửa nhìn thấy như thế mà. Đá tung cửa nhìn thấy tràng cảnh xác thực quá mức kinh thế hãi tục. Lý Lâm đều đã đưa qua tới tay ngạnh xinh xinh thu hồi đi. Đỏ bừng cả khuôn mặt đem ngón tay đầu rảo cùng một chỗ nôn điểm đầu lưỡi. Lại không nói ra được đáng thương. Bạch Hạo Nam mới có thể quá khứ cõng lên Bạch Tê đặt cơ sở. Xám lục ngoài trời áo sơ mi thêm ngược dòng suối lớn quần cụt khiên nghiêu đứng dậy. Tiểu Uyển vội vàng lại đưa tay cầm bình nước, gói thuốc loại hình đồ vật, liền tại phòng ăn cho Ada cầm ăn uống đều không rơi xuống. Bốn vị khác đều tại Trần Mỹ Quyên dẫn đầu hạ vây quanh Lý Lâm. Khả năng cho rằng Bạch Hạo Nam đang dùng dục cầm cố túng chiêu này. Làm sao có thể đến miệng dê béo thả đi đâu, cho nên đến đề phòng cô nàng này chạy. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình cùng một đám bệnh tâm thần tại tới trước. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.